Trấn Quan Âm, chương 211, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Copy nội dung từ chuyện 88. Sau một kích, thân hình của ta chính là nhanh chóng lui lại. Trước Phương Na Lỗ Xuyên nhìn một chút bàn tay của mình. Sau đó ngẩng đầu cười híp mắt xem chứ ngã. A hát, lực lượng không sai. Người cái này trường kích tự thân trọng lượng cực kỳ khủng bố. Cộng thêm người lại có luyện thể đạo pháp. Cho nên coi như là thông thường một kích. Cũng so với một ít nói pháp gia trì đích công kích mạnh hơn rất nhiều. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Thành cùng Đỗ Sán thua ở trong tay của ngươi. Thua không phải oan. Thanh âm nhàn nhạt từ Na Lỗ Xuyên đích trong miệng truyền tới. Như trước có vẻ đạm nhiên. Mà ánh mắt của ta lại lạc ở nơi này tên trong tay. Trong tay hắn Na hình thành rốt cuộc là thứ gì? Copy nội dung từ chuyện 88. Ngươi thủ đoạn này cũng không phải vậy quỷ gì a, ta nhìn chằm chằm Lỗ Xuyên đích tay. Sau đó thấp giọng nói rằng, đối với lần này đích Lỗ Xuyên mỉm cười, đưa tay nâng lên sau đó xem chứ ngã lên tiếng. Copy nội dung từ chuyện 88. Đây không phải là bí mật gì. Ta Thất Tinh cung trưởng Trung Kiền Khôn. Bất quá cái này còn không là nó cuối cùng dáng vẻ. Nói xong, diện tiền đích Lỗ Xuyên một tay đối với chứ ngã. Lại nói, copy nội dung từ chuyện 88. Đến đây đi, nghe vậy, ngã thân hình tiêu thất. Trực tiếp đem phù du thân pháp thôi động. Cả người trong khoảnh khắc xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn Lỗ Xuyên chiêu chứ ngã tiến tới gần tay trường. Ngã thân hình lại biến mất. Ở trước mặt của hắn lưu lại một đạo tàn ảnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Sau đó, ta cả người xuất hiện ở phía sau hắn. Trong tay ta chiến thần kích trực tiếp dựa theo diện tiền đích Lỗ Xuyên bảo kích đi. Lỗ Xuyên đối với ta đích công kích. Tựa hồ ngay cả quay đầu ý nhìn một chút cũng không có. Tại nơi chiến thần kích gần rơi vào trên người nàng trong nháy mắt. Thân thể của hắn vi vi chắc mở. Sau đó chiến thần kích trực tiếp rơi đập tại hắn trên bờ vai. Mà Lỗ Xuyên cả người thân hình cũng chỉ là khẽ run lên. Chấm, copy nội dung từ chuyện 88. Thấy như vậy một màn ta đầy mí mắt vi vi giật mình. Chẳng lẽ cái này Lỗ Xuyên cũng là tu luyện luyện thể đạo pháp sao? Nếu không, người này làm sao có thể ngạnh hám ta đích công kích? Đang ở trong lòng ta sinh ra như vậy một cái nghi ngờ thời điểm. Lỗ Xuyên đích thân thể vi vi vặn vẹo. Sau đó một quyền hướng phía chiến thần kích mặt trên oanh kích qua đây. Copy nội dung từ chuyện 88. Một cổ cường đại lực phản chấn trực tiếp từ chiến thần kích mặt trên truyền đến. Mà ta cả người thân hình cũng là trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Thân hình rơi xuống đất ta khiếp sợ nhìn phía trước đích Lỗ Xuyên. Vừa mới chuyển lại đến trên tay ta trận kia công kích. Giống như là ta đích công kích giống nhau. Thời khắc này ta đột nhiên nghĩ đến trước Tề Hạo cùng người này đối chiến thời điểm. Copy nội dung từ chuyện 88. Đây là Thất Tinh cung một. Khác môn đạo pháp. Đấu chuyển tinh di. Ta nhìn diện tiền đích Lỗ Xuyên. Lên tiếng hỏi. Lỗ Xuyên mỉm cười gật đầu, mà trong lòng ta lại trở nên cực kỳ trầm trọng đứng lên. Bởi vì, này tên trên người cái này lưỡng môn đạo pháp đều cực kỳ quỷ dị. Đầu tiên là Na Trưởng Trung Kiền Khôn, thứ nhì là Na Đấu Chuyển Tinh Di. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này lưỡng môn đạo pháp quỷ dị cường hãn, phảng phất làm cho Lỗ Xuyên nằm ở thế thông thường. Nhưng ta biết bất kỳ vật gì, không thể nào làm được bất bại. Đấu chuyển tinh di có thể đem người khác đích công kích rời đi. Sau đó trong nháy mắt bộc phát ra, hóa thành công kích về phía địch nhân. còn như trưởng trung kiền khôn. Hiện tại ta còn không có hiểu rõ. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này lưỡng môn đạo pháp tuy cường hãn nữa, nhưng cái này đấu chuyển tinh gì cũng không thể nói cái gì công kích đều có thể rời đi a. Cũng tỉ như nói bây giờ cái này Lỗ Xuyên bất quá là chỉ có thông mạch kỳ tột cùng thực lực. Lẽ nào ngay cả thầy đất đai kỳ đích công kích hắn đều có thể rời đi sao? Cái này há chẳng phải là nói chỗ hắn với vô địch. Thất tinh cung chẳng phải là cường hãn khắp cả tu đạo giới. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên loại chuyện hoang đường này là tuyệt đối không có khả năng. Vậy cũng chỉ có một lời giải thích. Chính là ta đích công kích cũng không có đạt được na đấu chuyển tinh di cực hạn chịu đựng. Cho nên mới phải bị rời đi. Nói cách khác, cái này đấu chuyển tinh di cùng trưởng trung kiền khôn. Chính là ở đồng đẳng cấp trong đối với đối thủ có nghiền ép tính áp chế. Copy nội dung từ truyện 88. Như vậy cục diện này phải làm thế nào phá giải đâu? Một tay vừa lộn, ta đem vật cầm trong tay chiến thần kích thu vào. Kế tiếp, ta không cần chiến thần kích cùng cái này Lỗ Xuyên đối kháng thử xem. Copy nội dung từ truyện 88. Chiến thần kích thu trong nháy mắt. Ngã thân hình trên không trung xẹt qua một đạo phá không âm thanh. Xuất hiện ở Lỗ Xuyên đích trước mặt. Lỗ Xuyên trong lòng bàn tay ngôi sao kia không ngừng cùng ta đối kháng. Thế nhưng ta mỗi lần đều cảm giác được công kích dường như đánh vào trên bông giống nhau. Đối với diện tiền đích Lỗ Xuyên cũng không có thực chất tính thương tổn. Mà theo chứ ngã công kích số lần càng nhiều. Ta cảm giác được Lỗ Xuyên trong lòng bàn tay ngôi sao kia trong. Có một cực kỳ cường hãn đích lực lượng đang nổi lên. Copy nội dung từ truyện 88. Trong lòng của ta hoảng hốt. Thân hình bắt đầu lui nhanh. Thời khắc này ta hiểu được cái này trưởng trung kiền khôn thần bí chỗ. Ta mỗi lần đích công kích tựa hồ cũng bị ngôi sao này cho hấp thu đi vào. Mà tinh thần dĩ nhiên có thể đem sức mạnh công kích ngưng tụ. Hoặc có lẽ là hỗn hợp với nhau. Như vậy cha sản sinh đích lực lượng đúng là to lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Mà đến lúc đó đích Lỗ Xuyên lại có thể đem cổ lực lượng kia bộc phát ra. Đối với ta tiến hành công kích. Đối mặt đó là chính mình gấp mấy lần công kích đích lực lượng. Thử hỏi một người bình thường làm sao có thể đủ ngăn cản tới. Copy nội dung từ truyện 88. Trong lòng của ta trầm xuống. Trong tay chiến thần kích lần thứ hai xuất hiện. Sau đó cả người hướng phía diện tiền đích Lỗ Xuyên bạo vút đi. Chứng kiến ta đánh chính diện. Lỗ Xuyên đích khóe miệng nổi lên một cười nhạt rung. Người này bàn tay trực tiếp chiêu chứ ngã đánh ra. Ta thấy trong bàn tay hắn. Có một cái năng lượng to lớn cầu bắt đầu ngưng tụ ra. Sau đó chiêu chứ ngã bên này đập tới. Con của ta vi vi co rụt lại. Trong tay chiến thần kích tiêu thất. Mà thân hình của ta cũng là trên không trung xẹt qua một cái quỷ dị độ cong. Trực tiếp biến mất ở Lỗ Xuyên đích trước mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Lỗ Xuyên đích thần sắc vi vi đông lại một cái. Hắn tựa hồ cũng không có nghĩ đến ta dĩ nhiên là sẽ ở đây cái thời điểm tách ra hắn đích công kích. Bởi vì giờ khắc này Lỗ Xuyên đích công kích. Chính là tụ tập ta vừa mới hết thảy công kích đích lực lượng. Một kích này, coi như là huyền sư kỳ cũng chưa chắc có thể nuốt trôi. Copy nội dung từ truyện 88. Ầm ầm, năng lượng đó cầu trực tiếp rơi trên mặt đất. Phát sinh một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Chiều ta lấy chỗ kia nhìn lại. Thấy trên mặt trong nháy mắt có một cái to lớn hố. Copy nội dung từ truyện 88. Quả nhiên, cái này trưởng trung kiền khôn. Là thật cường hãn, nếu như ta vừa mới đối cứng trên đạo này công kích. Như vậy hiện tại ta ước đoán đã xuất hiện ở bên ngoài trận pháp mặt. Sau đó bản thân bị trọng thương. Copy nội dung từ truyện 88. Người thân pháp này, cho là thật quỷ gì? Diện tiền đích Lỗ Xuyên phục hồi tinh thần lại. Trong ánh mắt nhiều hơn một lau lãnh ý. Mà ta lúc này trong lòng còn lại là đang không ngừng nghĩ ứng đối ra sao người này na lưỡng môn đạo pháp. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng vậy, cũng tỷ như ta hiện tại bắt ngươi na lưỡng môn đạo pháp cũng là thúc thủ vô sách. Ta bất đắc dĩ cười. Loại chuyện như vậy không cần phải che giấu, mà muốn đem Lỗ Xuyên đánh bại. Chỉ là cứng như vậy đụng xuống phía dưới, không chừng có bất kỳ kết quả. Copy nội dung từ truyện 88. Người na đấu chuyển tinh di phải có cực hạn chịu đựng lực lượng a. Ta nhìn đối diện đích Lỗ Xuyên, lên tiếng hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Lỗ Xuyên mỉm cười. Cái này chính ngươi phải tới thử. Ta hít sâu một hơi. Sau đó thấp giọng nói. Ta đây sẽ thấy đi thử một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Thân hình hóa thành như quỷ mị biến mất ở giữa sân. Ở Lỗ Xuyên đích bên người, có vài đạo tàn ảnh. Sau một khắc, trong tay ta chiến thần kích bỗng nhiên hướng phía na Lỗ Xuyên oanh kích đi. Lỗ Xuyên lần này dĩ nhiên trực tiếp lợi dụng cánh tay ngăn cản. Ta thấy Lỗ Xuyên đích thân thể bắt đầu chuyển động. Hiển nhiên là ở đem vừa mới một kích kia đích lực lượng rời đi. Chiêu chứ ngã công kích. Ngã thân hình lui ra phía sau hai bước. Sau một khắc, ta thấy Lỗ Xuyên một tay trực tiếp chiêu chứ ngã vung qua đây. Mà khóe miệng của ta cũng là vi vi nhấc lên một độ cung. Copy nội dung từ truyện 88. Sẽ chờ ngươi lần này rồi. Cách chương.